Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, vãng sinh động. Trung, vãng sinh động sắp đến ngàn trượng thời điểm. Một đoàn người tao ngộ Khô Lâu đánh lén. Cản bên dưới Khô Lâu chân vô danh. Lấy lôi đình chi lực đánh rách tả tơi một bên thạch thất. Tiếng gầm gừ cũng tại thạch thất đại môn vỡ vụn lúc vang lên. Lửa ánh sáng lượn lờ, cao tới 3 trượng quái vật từ trong thạch thất xuất hiện. Toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, hai mắt màu đỏ tươi, răng nanh lợi xỉ, giống như hỏa diễm tạo thành ác quỷ. Nhìn không ra bản thể chân thân, lộ ra vô cùng dọa người. Giống, đi ra thạch thất quái vật phát ra rít lên một tiếng. Trước đó Khô Lâu lập tức cung kính mà trình lên Hổ Vương kiếm. Nhìn những này quái vật lại có trên dưới tôn ti phân chia. Đó là cái gì? Hỏa diễm yêu thú a. Khí tức có thể so với Nguyên Anh. Có hỏa diễm bao trùm. Giống như hình người. Nhìn không thái thanh. Quái vật hỏa diễm có thể đốt hóa linh biết. Không giống yêu thú. Cái này quái vật không có sinh cơ. Nó là chết. Cẩn thận. Khô Lâu đều sống. Rầm rầm một trận cốt hài sai động. Chung quanh bạch cốt nhao nhao lắc bắt đầu chuyển động. Tại hỏa diễm quái vật trong tiếng hô, một bộ cỗ Khô Lâu đứng lên, có cầm lên phụ cận vũ khí, có trống không xương tay. Mỗi một cái Khô Lâu trong hốc mắt đều xuất hiện 2 đoàn con mắt như vậy quỷ hòa. Đứng đứng mà lên Khô Lâu, nhiều đến hàng trăm hàng ngàn, hợp thành người chết đại quân. Tại hỏa diễm quái vật gào thét bên trong súng lại, hỏa bạt, chỉ ít tế luyện 100 năm trở lên, không thua gì Nguyên Anh tu sĩ. Thủy Trung nhắm con mắt đinh vô mục, này lúc mở miệng nói, nói khí không vội không chậm, sắc mặt bình tĩnh, lộ ra gặp không sợ hãi. Nói như vậy, là Vô Tương phái cùng nói, nếu muốn cùng chúng ta chào hỏi. Chân Vô Danh cười lạnh một tiếng. Soạt mở ra quạt giấy, mặt quạt bên trên Vô Danh 2 chữ cực kỳ bắt mắt. Hắn tia hào không sợ uống nói, nghe qua Vô Tương phái khống thi chi pháp, đã có hỏa bạt hiện thế, ta đến sẽ nó một hồi. Đưa tay một chảo, từ hư không bên trong huyễn hóa mà đi trường kiếm bị Chân Vô Danh thôi động mà đi. Vung vẩy ra 100 nói lạnh thấu xương kiếm khí, thẳng đến hỏa bạt. Kiếm khí bay ra cùng lúc lại huyễn hóa thành 100 thanh trường kiếm. Kiếm vũ vậy bao phủ tới. Vô cực kiếm pháp, Nhân Kiếm Tông tuyệt học. Lần này mở mắt, một vị kim đan nữ tu thấp giọng hô lên. Nhìn về phía Chân Vô Danh hai mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Nghe nói vô cực kiếm pháp có thể chia làm tam thức. Phân biệt là kiếm vô cực, kiếm vô tận, kiếm vô trung. Không biết Vô Danh tiền bối phải chăng tu đủ hết tam thức? Tất nhiên tu thành tam thức. Đừng quên Vô Danh tiền bối thế nhưng là Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Hãy chờ xem, cái kia hỏa bạt rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Áo dài bồng bềnh, công tử Vô Danh, xuất liên tục kiếm tư thế đều như vậy hoàn mỹ. Một chúng nữ tu thấy si mê không thôi. Nguyên Anh cảnh giới còn tốt. Kim đan cảnh giới nữ tu cơ hồ đối với công tử Vô Danh cực kỳ mê luyến. Kiếm vô cực, bách kiếm hóa long, Chân Vô Danh không hổ là 4 đại công tử một trong. Tại như thế hiểm địa đối chiến đáng sợ hỏa bạt, không những tiến thối tự nhiên, kiếm quyết kết động giữa càng lộ ra vạn như vậy tiêu sái. Không giống đang đối chiến, ngược lại tốt giống tại múa đơn, bách kiếm đầu đuôi tương liên. Giống như trường long vậy cuốn lấy hỏa bạt, thông suốt co rụt lại, tiếng tạch tạch không ngừng, đem hỏa bạt da dày cắt đến nhao nhao chóc ra. Kiếm vô cực, long quy bắc hải, Chân Vô Danh kiếm quyết lại biến, bản thể càng phi thân lên, bách kiếm hình thành trường long theo chủ nhân kiếm quyết nhao nhao trở về. Xuyên toa tại Chân Vô Danh thân ngoại, tạo thành mạnh mẽ phòng ngự bích lũy, giống, cùng một thời gian. Bị kiếm long trọng thương hỏa bạt nổi giận thành cuồng, gào thét lớn vội vàng xông đến, phi thân nhào về phía nửa không trung Chân Vô Danh, song chảo mang theo 2 cỗ liệt diễm cuồng bắt không ngừng. Bành bành âm thanh không ngừng, đem bách kiếm hình thành kiếm áo phòng ngự Chân Vô Danh. Sớm đã ngờ tới hỏa bạt sẽ vọt tới, hắn chính là sớm một bước thu nạp bách kiếm. Thần sắc an nhiên khống chế bách kiếm tùy tiện bảo vệ tốt mãnh liệt tấn công. Lại là một tiếng gầm thét, bị cản bên dưới hỏa bạt vừa hạ xuống. Ngửa thiên gào thét, chung quanh vô số khô lâu đại quân ầm vang vọt tới. Khô lâu uy lực xa xa không có hỏa bạt đáng sợ. Kim đan tu sĩ chỉ cần toàn lực phòng ngự đều có thể đỡ nổi. Bất quá ở đây đa số nữ tu, vì hiển lộ rõ ràng chính mình phong lưu cùng cường đại. Chân vô danh cười dài mà lên, kiếm vô cực, long đằng cửu thiên, một câu long đằng cửu thiên. Chân vô danh thân ngoại bách kiếm gào thét mà đi, nhao nhao ngăn tại nữ tu nhóm trước người. Không chỉ chặn khô lâu đại quân, còn tại nhanh chóng đánh giết lấy chung quanh khô lâu. Đa tạ vô danh tiền bối che chở. Một chúng nữ tu khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt sùng bái chi sắc nặng hơn mấy phần, nhao nhao mở miệng nói lời cảm tạ. Vô danh công tử nhất là yêu hoa tích nguyệt, không thể gặp chúng ta nữ tử mạo hiểm, như thế công tử mới là chân nam nhi. Có vô danh công tử phía trước, coi như lại nguy hiểm hiểm địa, chúng ta cũng dám đi tới một lần. Vô danh công tử kiếm pháp đã đăng phong tạo cực, đừng nói hỏa bạt, liền hỏa thần tới đều muốn nhượng bộ lui binh. Công tử ấm uyển như thủy, vừa vặn khắc chế cái kia hỏa bạt yêu quái. Một quần nữ tử trợ uy, cùng nam nhân trợ uy hoàn toàn khác biệt. Các nàng chỉ lo thưởng thức công tử vô danh tiêu sái bóng dáng, truyền thần kiếm pháp, còn có mê người nụ cười. Về phần địch nhân là hỏa bạt vẫn là thủy bạt, khô lâu vẫn là cương thi, các nàng kỳ thực cũng không thèm để ý. Ở đây không chỉ có tất cả đều là nữ tu, nam tu sĩ cũng không ít, nhất là những cái kia kim đan nam tử, từng cái sắc mặt tất cả đều hết sức khó xử. Người ta nữ tu có thể thưởng thức vô danh công tử yêu nhã phong thái, bọn hắn những này nam nhân còn có thể nói thế nào? Khó nói cũng đi theo nương bên trong nương khí cho vô danh công tử đánh khí ủng hộ a. Mà lại thấy thế nào người ta vô danh công tử đều giống như tại những này nữ tu trước mặt biểu hiện ra chính mình chỗ cường đại. Nam tu sĩ nhóm vẫn là đừng lắm miệng cho thỏa đáng. Đã không sánh bằng người ta, liền thành thành thật thật tại một bên chờ lấy, xem người ta xuất tận đầu gió. Vô danh công tử kiếm đạo quả nhiên như hỏa thuần thanh. Xem ra vô cực kiếm pháp hắn đã đại thành. Triệu Như Phong ở một bên có chút điểm đầu, thấp giọng nói, người là thiên kiếm pháp không phải cũng đồng dạng đại thành. Đối đầu chân vô danh, có thể có mấy phần thắng. Phong Thải Hoa nghe nói về sau hỏi một câu, phần thắng không lớn, tuyệt không vượt qua 3 phần. Trừ phi lĩnh ngộ được la thiên kiếm chân chính tuyệt sát, có lẽ mới có thể có 3 phần nắm chắc chiến bại vô danh công tử. Triệu Như Phong âm thanh phát chìm, được chứng kiến chân vô danh kiếm pháp, hắn đã cam bái hạ phong. La thiên kiếm pháp tu trí đại thành, nhưng diễn hóa xuất thiên la ném một cái, là vì tiệt sát, cùng giai khó mà ngăn cản. Cái kia la thiên chi nhãn lại là cái gì? Có người có thể thi triển a? Lúc này Từ Ngôn bỗng nhiên phát ra nghi vấn. La thiên kiếm pháp kiếm quyết hắn có, cũng biết đạo tu thành về sau nhưng diễn hóa xuất tiệt sát thiên la ném một cái. Về phần la thiên chi nhãn, hắn chỉ nghe địa hỏa động béo trưởng lão đề cập qua một lần. Tiểu sư thúc đặt câu hỏi, Triệu Như Phong cũng không tốt giấu giếm, ngắn gọn nói một chút la thiên chi nhãn. La thiên chi nhãn là la thiên kiếm pháp đệ thập tầng kiếm chiêu. Từ la thiên kiếm pháp bên trong diễn biến mà đến, so với thiên la ném một cái còn muốn cường hoành mấy lần. Chỉ có chân chính kỳ tài mới có thể diễn hóa xuất như thế sát chiêu. Đừng nhìn Triệu Như Phong bị Địa Kiếm Tông xưng là kiếm đạo thiên tài, cho tới bây giờ hắn cũng không có tu luyện ra chân chính la thiên chi nhãn. Truyền thừa đến kiếm vương điện cao thâm kiếm đạo, muốn chân chính nắm giữ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Biết được đi qua, Từ Ngôn điểm một cái đầu không tại nhiều hỏi. Bỗng nhiên hắn nhìn một chút xa xa Vãng Sinh Động, trong mắt trái tinh văn lóe lên. Từ Ngôn có chút nhíu mày. Một đạo truyền âm đối chân vô danh phát ra, nói, đánh nhanh thắng nhanh a vô danh huynh, người muốn khoe khoang có rất nhiều cơ hội, càng nhiều quái vật tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,